Trái lại, bốn lão giả áo xám lại giống như không nhìn thấy sự kinh ngạc của đám Lý Giật, chỉ nhìn nhau mấy cái, tiếp đó chỉ thấy hơi hơi gật đầu. Tiếp đó, nhìn thấy thân hình ba lão giả áo xám khác hơi chợt lóe lên, rơi xuống một bên bãi đất án, còn một người vẫn tại chỗ cũ. Tiếp theo chỉ thấy bốn người cơ hồ đồng thời nhấc tay, chậm rãi kết ra từng cái ấn ký kỳ lạ. Suy một luồng âm thanh cực kỳ cổ quái chậm rãi phát ra. Tòa kiến trúc thoạt nhìn có chút hư ảo, giờ này lại giống như đang trôi nổi lung lay trên mặt nước. Nhưng rất nhanh, Lý Dật đã nhận ra, vật đang lắc lư kia hoàn toàn không phải tòa kiến trúc, mà hẳn là không gian phía trên tòa kiến trúc kia. Cũng chính là cái gọi là không gian cầm cố. Theo thủ ấn không ngừng biến hóa của bốn lão giả áo xám, không gian vốn hơi lay động dần dần khôi phục trạng thái bình tĩnh. Thế nhưng những ngợn sóng dập dềnh trôi nổi trên không gian lại quỷ dị đánh xuống vị trí trung tâm bốn người, tạo thành một quang điểm quỷ dị. Một màn này khiến trong mắt bốn lão giả chọi lóe tinh quang. Tiếp đó thân ảnh bốn người cơ hồ đồng thời thoát ra, nhanh chóng hạ xuống quang điểm trước đó. Bàn tay khô gầy chộp trên nó, lùi mạnh về phía sau. Mở. Theo sau một tiếng quát nhẹ, không gian kia giống như một tầng lớp vò, bị bốn lão già gỡ xuống. Một cánh cửa lớn lóe lên sau không gian bị gỡ bỏ cũng chậm rãi mở rộng ra. Giờ phút này, xuyên thấu qua cánh cửa mà nhìn, tòa kiến trúc cổ xưa mới hiện ra vô cùng rõ nét. Một màn này khiến đám Lý Dật đều cảm thấy có chút cứng họng. Kể cả Lý Dật hiểu biết sâu rộng, đấu hoàng cường giả cũng từng đắc tội qua vài người, thời điểm này cũng không khỏi cảm thấy cứng họng khó nói thành lời. Nguyên nhân thực sự ở đây là vì một màn này quả thực kinh người tới cực điểm. Tựa hồ cảm giác được sự kinh ngạc của đám người Lý Dật, Bạch Khiết đứng ở phía trước cười cười, lãnh đạm giải thích, cái gọi là không gian cầm cố chính là bên ngoài một địa phương nào đó thiết lập một tầng không gian phong bế, khiến người ngoài không cách nào vào được. Nơi này là chỗ tuyệt mật của đấu thần điện chúng ta. Ngoại trừ tàng thư điện bị không gian phong bế mà bị ẩn giấu bên trong ra, phía trên này còn vô số cái không gian cầm cố khác. Phải biết rằng, cái gọi là không gian lực chỉ có đấu thánh cường giả mới có thể sử dụng được. Không gian cầm cố nơi này cũng là do một vị đấu thánh cường giả lưu lại cách đây hàng trăm năm trước. Ngay đến cả đấu tôn cường giả muốn mạnh mẽ đi vào cũng tuyệt đối không có khả năng. Mà tứ lão nếu không phải có truyền thừa đặc thù, cũng không cách nào mở được không gian cầm cố này. Hai chữ đấu thánh vừa xuất nhất thời khiến mọi người cảm giác có chút cứng miệng. Đừng nói là đấu thánh, ngay đến đấu tôn cường giả chân chính cũng chưa nhìn thấy qua nửa người, mà Lý Dật lại cực kỳ quen thuộc lực lượng của đấu hoàng cường giả. Thử so sánh một chút, thật khó có thể tưởng tượng đấu thánh cường giả đến tột cùng là loại lực lượng cấp độ như thế nào. Ánh mắt chậm rãi đảo qua vài lượt trên cái gọi là không gian cầm cố, Lý Dật mới xót xã nhận ra rằng, cho dù lúc này xà tôn giả không có ngủ say, bản thân có thể mượn lực lượng của ông ta như vậy khả năng nếu bản thân mình muốn xâm nhập vào nơi này, cơ bản là con số 0. Tựa hồ sợ đám người Lý Dật còn chưa đủ rung động, ánh mắt Bạch Khiết lại lần lượt đảo qua hai bên trái phải, lãnh đạm nói, vẫn còn một điều, tại nơi này, các ngươi không nên chạy loạn khắp nơi. Ngoài tàng thư điện ra, hai bên trái phải đều là nơi nhốt dị đoan và phản đồ của đấu thần điện chúng ta. Người ở trong này, yếu nhất cũng là cấp đấu hoàng cường giả. Nếu như mấy tiểu quỷ các người lạc vào trong đó, phòng chừng lại trở thành đồ ăn cho họ cũng nên. Lời này vừa xuất, biểu tình trên mặt mỗi người ở đây lại lần nữa chấn động. Phía trước, bốn lão già áo xám đã không biết từ lúc nào đã tiêu thất trong không khí. Bạch Khiết lúc này tựa như cũng không muốn đám người Lý Dật tiếp tục chấn động. Nàng ngay lập tức nhẹ nhàng cười, nói, đi thôi. Thời gian không gian cầm cố này mở ra cũng không nhiều. Nếu như các ngươi không nhân thời gian hiếm hơi này mà đi vào và đi ra trong thời gian quy định, lần sau mở chính là một năm sau. Các ngươi cũng cần chú ý điểm này. Nói xong, Bạch Khiết cười cười, chính mình trước tiên bước vào trong cánh cửa đột ngột vừa xuất hiện kia. Những người khác sau giây lát chần chừ cũng nhanh chóng theo sau. Lý Dật cùng Thần Thần đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng nhanh bước theo. vừa đặt chân bước vào bên trong cánh cửa, Lý Dật nhất thời cảm thấy một trận hoa mắt. Một loại cảm giác choáng váng đầu óc quỷ dị xuất hiện, nhưng rất nhanh loại cảm giác này nhanh chóng biến mất. Đợi đến khi Lý Dật lại nhìn rõ ràng, thì tòa kiến trúc cổ đã rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người không quá 10 bước. Giờ phút này mới nhìn rõ, tòa kiến trúc này cũng là hình đáng điện phủ, chẳng qua nó có hình tròn. Phía trên sàn lát kín gạch màu trắng, trong đó đặt vô số cột trụ la mã to lớn hình tròn. Nóc tòa điện được dựng dựa theo phong cách Gothic. Nơi này chính là tàng thư điện của đấu thần điện. Chỉ là cái gọi là tàng thư điện này nhìn qua lại vô cùng rõ ràng. Chỉ nhìn thấy bên trong vô số cột trụ, một mảnh đất án tương đối lớn, nhưng trên mảnh đất trống đó đến nửa mảnh đồ vật cũng không thấy. Nhìn thế nào cũng không có chút đáng dấp của một thư viện. Nhưng Bạch Khiết lại không giải thích chút gì, chỉ đưa 5 người đến cửa tàng thư điện, rồi thản nhiên nói, nhớ kỹ, nơi này là nơi bí ẩn nhất trong đấu thần điện chúng ta. Người ngoài đến đây, nếu như không thể vào đấu thần điện, cả đời phải giữ kín bí mật nơi này. Nếu làm trái, những kẻ đó nhất định sẽ bị giáo huấn. Còn nữa, công phép đấu kỹ chỗ này có nhiều vô số, nhưng lấy được vật gì đều dựa vào cơ duyên mỗi người. Ngoài cơ duyên ra, còn cần chút vận khí nữa. Các ngươi nhớ kỹ, hành sự ở nơi này, không nên tham lam. Nếu như nổi lòng tham, kết cục như thế nào ta cũng không dám đảm bảo. Còn một điều phải nhớ kỹ, thời gian chỉ có một tiếng sau bất luận như thế nào, chúng ta đều phải rời đi. Các ngươi, đi đi. Dứt lời, Bạch Khiết đã chỉ tay hướng về thang gác phía trước tàng thư điện. Nghe vậy, đám Lý Dật đều khẽ gật đầu. Lúc này cũng không phải thời gian để chần chờ. Lập tức, mỗi người đều đưa mắt nhìn nhau một cách quỷ dị, tiếp đó nhấc chân đi đến chỗ thang lầu trước tàng thư điện. Hàng gạch lát thành một lối nhỏ phía trước tàng thư điện cũng không dài. Trong chốc lát mọi người đã đến trước tàng thư điện. Mới vừa rồi đứng ở chỗ xa còn không nhìn thấy gì. Thế nhưng lúc này đứng ở trước cửa tàng thư điện, một loại cảm giác sợ hãi không tên rất nhanh quấn lấy tim mỗi người. Trước một màn này, Bạch Khiết ở phía sau lại giống như không nhìn thấy, chỉ khoanh tay cười nhẹ, tựa hồ cho dù 5 người có một mạch ở đó đứng rồi rời đi, cũng chẳng liên quan đến nàng ta. Bộc đột nhiên một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, sau đó chỉ thấy Diệp Khinh Vũ đã đi trước dẫm lên bậc đá, chậm rãi đi vào trong tàng thư các. Một màn này khiến 4 người đứng lại ở phía sau trên mặt hơi đỏ lên. Ngay sau đó Lý Hạo và Tống Khánh Kiệt 2 người cũng cắn răng đi theo, mà Lý Dật cùng Thần Thần 2 người vẫn như cũ đứng lại cuối cùng, cách một cự ly nhất định. Sau khi phát hiện 3 người đi trước không gặp bất cứ nguy hiểm gì, 2 người mới nhanh chóng bước theo. Trong đại điện trống trải lộ chút âm u, mặc dù bên ngoài tràn ngập ánh nắng, nhưng bị chi chít cột la mã to lớn che khuất, trong đại điện lại có vẻ không khác gì đêm tối. Vẫn may hai bên đường đều có một hàng nến chỉ đường, nên 5 người mới không đến nỗi mất phương hướng trong đại điện. Rát tháp tháp lúc này, không ai nói thừa nửa câu, chỉ còn lại tiếng bước chân rõ ràng quanh quẩn trong đại điện. Cứ đi như vậy một lát sau, 5 người mới tới mảnh đất trống đã nhìn thấy ở bên ngoài. Cái được gọi là mảnh đất trống tựa như một quảng trường hình tròn, trên quảng trường ẩn hiện tản ra quang mang màu trắng lờ mờ, hình thành các loại đường vân quỷ dị. Mà xung quanh quảng trường, tựa hồ có rất nhiều cột la mã đều đã đổ nát, cũng không biết do cái gì tạo ra khung cảnh này. Một màn nhìn có chút cổ quái này, khiến 5 người có chút cảm giác bất lực, đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời không có ai dám hành động trước, đến phá vỡ cục diện bế tắc này. Khụ khụ, ngay khi 5 người ngơ ngác nhìn nhau, một tiếng tằng hắng nhẹ đột nhiên vang lên. Tại nơi không người nhìn thấy đồng thời chuyển động, không biết từ lúc nào, 4 lão già áo xám đã phân biệt ngồi trên nửa thanh cột nghiêng ngả. Một màn này khiến đám người Lý Dật trong lòng có chút hưng phấn, nhanh chóng hạ thấp người hành lễ. Nhìn thấy hành động của đám người Lý Dật, lão già gầy gò mới lãnh đạm nói, nơi này là tàng thư đường của đấu thần điện chúng ta. 5 người các ngươi hãy nhanh chóng bước vào trong quảng trường đi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một chút, đó chính là những vật trong đấu thần điện này không phải là thứ dễ dàng lấy được. nếu muốn kiếm được thứ tốt, có những lúc các ngươi phải trả bằng một cái giá cực cao, thậm chí trả giá bằng cả tính mệnh của các ngươi nữa. Cho nên, nếu xảy ra chuyện bất khả kháng, các ngươi có thể lớn tiếng kêu cứu, mấy lão bất tử chúng ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Tuy nhiên, nếu như đã phát ra tiếng kêu cứu, cũng đại biểu cho việc các ngươi đã mất đi tư cách có được đấu kỹ hoặc công pháp. Vậy đi, chú ý thời gian, bắt đầu được rồi. Lão già áo xám nói xong, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ cũng không để ý đến chuyện đám người Lý Dật có hành động hay không. Một lát sau, Diệp Khinh Vũ mới khẽ hít nhẹ một hơi nói, ta không quan tâm các ngươi ở ngoài kia có bất cứ ân oán tình cừu gì, nhưng đã tới nơi này rồi, năm người chúng ta cùng chung lợi ích. Thời gian không còn nhiều nữa, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào, nếu có chuyện gì phát sinh, tương trợ lẫn nhau là được. Chung quy không thể để vào trong bảo khố tay không mà về, phải không? Tông Kiệt Khánh cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Trái lại Lý Hạo lại ha ha cười, nói, Diệp tiểu thư nói rất đúng. Vừa rồi vị tiền bối đã nói rồi, nếu muốn có được đấu kỹ công pháp, thì phải trả bằng một cái giá nhất định. Ta nghĩ, muốn cầm được vật ở đây hẳn là không hề dễ dàng, tuy không biết rốt cuộc là cái gì đang chờ chúng ta. Nhưng nếu là 5 người chúng ta phối hợp hẳn là tốt hơn nhiều. Ha ha, Lý Thiếu Gia nói rất đúng. Lý Dật cười nhẹ, chắp tay hướng Lý Hạo nói. Lý Thiếu Gia thân thủ cao cường, trong tình huống này, không bằng thỉnh Lý Thiếu Gia đánh trận đầu, cùng 3 người liên thủ. Lý Dật ta bất tài, cứ để ta áp trận này thế nào. Nếu như vậy, cho dù lát nữa có xảy ra sự cố gì, chúng ta có thể kịp thời ứng phó. Lý Hạo có đôi chút sửng sốt, hắn thật không ngờ lời vừa ra khỏi miệng đã bị Lý Dật xoáy vào. Tuy nhiên hắn cũng là người quyết đoán, ngay lập tức chỉ cười cười, nói, được, cứ như vậy đi, cũng không có dư thừa thời gian cho chúng ta lãng phí nữa. Dứt lời Lý Hạo cũng là kẻ thức thời, đã bước trước vào bên trong quảng trường. Trên quảng trường ánh sáng nhàn nhạt chỉ yếu rọi lên người Lý Hạo, vẫn không mảy may biến hóa chút gì. Một màn này khiến những người khác yên tâm một chút, sau đó đều nhanh chóng đi vào. Cứ đi như vậy chỉ trong chốc lát, sau một hồi 5 người đã đến vị trí trung tâm quảng trường. Chỉ là cảnh tượng xung quanh vẫn như cũ không có chút gì biến hóa. Cả 5 người đều là những kẻ thận trọng, rất nhanh lập tức chậm rãi tản ra, tỉ mỉ tìm tòi xung quanh. Tuy nhiên, sau một đoạn thời gian, đột nhiên nghe thấy Tống Khánh Kiệt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, không cần tìm nữa, đồ vật cần tìm, tựa hồ đã xuất hiện rồi. Đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, tàng thư đại điện. Những từ ngữ này vừa vang lên, khiến khuôn mặt 4 người khác lộ vẻ sửng sốt, sau đó nhanh chóng dò xét xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì. Lý Dật khẽ nhíu mày, vừa định lên tiếng thế nhưng lúc này hắn chợt thấy căng thẳng, quay ngoắt đầu lại. Liền nhìn thấy một đạo quang mang đỏ nhạt chậm chậm xuất hiện trên mặt đất cách chỗ 5 người đang đứng không đến 10 mét. Đạo quang mang màu đỏ vừa xuất hiện mơ hồ ngưng kết thành bóng dáng một bóng người hư ảo. Tại thời khắc bóng người hoàn toàn hiện ra, một đạo quang mang màu hồng hung bạo đánh về phía 5 người. Cẩn thận! Sự xuất hiện bất ngờ của bóng người hư ảo làm cho 5 người đều cảm thấy có chút cổ quái. Tại nơi đạo quang mang màu hồng vừa bắn ra sau chốc lát, 5 người nhanh chóng tản ra. Nhưng Tông Kiệt Khánh đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh trái lại không lùi mà tiến tới, nhanh chóng vọt tới bóng người hư ảo màu đỏ. Tiếp đó chỉ nhìn thấy hắn lật tay vỗ một trường, một đạo băng đấu khí lam sắc chợt hiện lên, đông kết bóng người hư ảo tại giữa không trung. Hanh! Cười lạnh một tiếng, Tông Kiệt Khánh hung hăng lao tới bóng người hư ảo đang bị đông kết. Trong nháy mắt đụng phải, tay phải đã mạnh mẽ chụp tới, đem quang sắc màu đỏ nắm chặt trong tay. Quang sắc màu đỏ trong lòng bàn tay Tông Kiệt Khánh tựa hồ chỉ vùng vẫy trong chốc lát, rồi giống như cam chịu số phận dịu dần xuống. Sau đó bàn tay Tông Kiệt Khánh chậm rãi mở ra, chỉ thấy một quyển trục tản phát quang sắc màu đỏ hồng nằm trên tay Tông Kiệt Khánh. Tông Kiệt Khánh nhìn thoáng qua quyển trục, cười lạnh một tiếng, ném quyển trục về phía mọi người. Diệp Khinh Vũ nhanh nhẹn chụp lấy quyển trục vào trong tay, đưa mắt nhìn, Sau đó âm thanh có chút chấn động vang lên, công phép Chu Tước Hà cấp, Hòa Vân Lưu Quang Pháp. Công pháp, mặc dù những người ở đây đều là những người rất có nhãn lực, thế nhưng nghe được những lời này, đều có chút sửng sốt. Mọi người đều rõ ràng, bóng người hư ảo khi nãy chính là do một quyển trục biến thành. Có thể đoán được, quyển trục công phép đấu kỹ ở nơi này, hơn phân nửa đều hóa thành những hư ảnh nhân thế. Muốn đoạt được công phép đấu kỹ, chỉ có một phương thức duy nhất, giống như Tông Kiệt Khánh, đánh bại những bóng người đó. Mà lão già áo xám khi đó có nói, muốn có được thứ tốt phải trả một giá lớn. Nói như vậy, những bóng người hư ảo do những quyển trục công pháp đấu kỹ này hóa thành tất nhiên cũng phân mạnh yếu. Dựa theo đạo lý thông thường, công pháp đấu kỹ cấp càng cao, tự nhiên sẽ càng mạnh. Lúc này, Tông Kiệt Khánh đã lui trở lại, vẻ mặt hắn lộ vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, thế nào, có hứng thú với vật này không? Nếu ai thích cứ cầm đi. Tuy nhiên những người ở đây, Lý Hạo cùng Diệp Khinh Vũ đều là thế gia đệ tử, nhãn lực rất cao, khó có thể đặt vào mắt những thứ như thế này. Mà Lý Giật ngay đến công phép cấp Bạch Hổ cũng dám cầm đi bán, tất nhiên là thân thế thâm hậu, cho dù là thần thần, có thể đến được nơi này tất nhiên là tâm tính khác hẳn người thường. Mọi người ở đây tuy không biết rõ về nàng nhưng cũng thừa biết, nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng vật này. Lập tức Diệp Khinh Vũ chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, buông quyển trục trong tay ra. Chợt nghe thấy một tiếng, bá quyển trục đã mau chóng bay ra khỏi lòng bàn tay Diệp Khinh Vũ, sau đó không chui xuống mặt đất mà biến mất đi đâu không thấy. Tuy nhiên, sau khi quyển trục đó biến mất, liền nhìn thấy từ bốn phương tám hướng các bóng người hư ảo nhiều màu sắc chậm rãi chui ra khỏi mặt đất. Những bóng người này tựa như huyễn ảnh, không ngớt qua lại trên quảng trường, mà chỉ nhìn tốc độ thôi, cũng nhanh đến nỗi khiến người ta phải líu lưỡi. Nhìn thấy nhiều bóng người hư ảo như vậy, mỗi người một sắc mặt, chỉ là một lát sau, lại có một bóng người hư ảo màu đen chạy về phía không người. Lần này không đến lượt Tông Kiệt Khánh biểu hiện, Lý Dật đã cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhanh chóng vụt tới, trong nháy mắt tiếp cận một cước quét ngang, theo đó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, bóng người hư ảo màu đen đã hóa thành một đoàn tàn ảnh bị Lý Dật chụp vào trong tay. Sau khi thân ảnh Lý Dật nhanh chóng dừng lại, xuất hiện một quyển trục xoay tròn trong tay, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống. Đại Bi Âm Ma Thị Chu Tước Trang cấp đấu kỹ. Cái tên này làm Lý Dật có chút sửng sốt. Đối với chiêu đấu kỹ này, hắn lại quá quen thuộc. Hơn nữa uy lực của một chiêu này, hắn cũng đã trải nghiệm qua. Ngày đó tại Quỷ U Phong Cốc, La Bản dựa vào một chiêu này cùng ma thủ vạn biến đã khiến Nạp Lan Phi bị ép tới mức cơ hồ không kịp thở. Có thể thấy được điểm lợi hại của bộ đấu kỹ này. Chỉ là Lý Dật không nghĩ tới, ngay cả đấu kỹ của Mị Ảnh Ma Tông mà đấu thần điện cũng có. Tuy chiêu đấu kỹ này tốt, nhưng Lý Dật cũng không quá hứng thú, liền cầm quyển trục hướng về phía trước mặt thần thần vẫy vẫy mấy cái. Nhìn thấy thần thần không có đến nửa phần hứng thú đối với quyển trục, hắn mới từ buông tay. Sau khi buông tay, quyển trục mau chóng thoát ra chui vào trong mặt đất. Lần này phát tài rồi. Trải qua dò xét của hai người, những người còn lại rốt cục cũng xác định cách nghĩ vừa rồi. Vào lúc này, cái liên minh vốn đã không có gì bền vững nháy mắt tan rã. Tông Kiệt Khánh đã một mình hướng một phương vọt đi. Oanh oanh oanh, từ bốn phía quảng trường truyền lại một chuỗi âm thanh do đấu khí phát ra, khiến đám người Lý Dật luống cuống chân tay. Những bóng người hư ảo này tuy phân mạnh yếu, lại không có chút ý thức chiến đấu, nhưng thực lực của mỗi cái đều không kém. Với bản lĩnh của đám người Lý Dật, muốn đánh bại một cái thì dễ, nhưng đánh bại nhiều cái thì có chút phiền phức. Chỉ là tìm được đấu kỹ và công pháp mà bản thân mong muốn cũng không dễ. Sau khi phá tan một bóng người hư ảo, cái đạt được chỉ là sự thất vọng hơn nữa. Sau khi những bóng người hư ảo yếu bị đánh bại, những bóng người còn lại cũng không để đối phó nữa. Chưa kể một số trải qua năm tháng buồn chán tựa hồ có chút thần trí, lại có thể kết trận chiến đấu giống như nhân loại, khiến đám người Lý Dật càng về cuối càng thêm phiền phức. Chẳng qua, loại phiền phức này dưới sự hấp dẫn của đấu khí và công phép thượng thừa tựa hồ có vẻ cực kỳ vô dụng. Ha ha ha, công phép Bạch Hổ trung cấp. xem ra bản thiếu gia vận khí không tệ, nói không chừng sau khi luyện thành, sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Một tràng cười lớn đột nhiên vang lên trong quảng trường. Lý Dật ngoái lại liền nhìn thấy Tông Kiệt Khánh cầm một quyển trục màu xanh biếc đang phát ra một tràng cười ngạo nghễ. Tông Kiệt Khánh vừa cười vừa chậm chậm hạ xuống đất, thấy bộ dạng cấp bách của hắn, tựa hồ muốn ngay lập tức mở quyển trục đó ra. Suy trong nháy mắt, đột nhiên hàng chục bóng người hư ảo quỷ dị lao về phía hắn. Khi hắn còn chưa có phản ứng gì, cả người hắn đã bị đánh đến chấn động, quyển trục trong tay hắn cũng bị tuột mất khỏi tay. Nhìn thấy cảnh này, mấy chục bóng người hư ảo mới nhanh chóng tập trung tại một chỗ rồi rút lui về phía sau. Khốn kiếp, nhìn vật trên tay bị cướp mất, gương mặt Tông Kiệt Khánh chợt tối sầm lại. Chỉ nhìn thấy hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân ảnh đa hóa thành một luồng sáng, hung hăng lao về hướng mấy chục bóng người hư ảo. Thân ảnh Tông Kiệt Khánh vừa nhảy đến trước mấy chục bóng người hư ảo, mấy chục bóng người hư ảo bảo vệ quyển trục kia đột nhiên cùng lúc xuất thủ. Chỉ nhìn thấy vô số đấu khí sắc bén đồng loạt đánh về phía Tông Kiệt Khánh, hung hăng nện xuống ngực hắn. Phúc, thân hình Tông Kiệt Khánh bị đánh văng xuống đất hộc máu mồm, mặt hắn tỏ ra dữ tợn càng hãi người tới cực điểm. Đám người Lý Dật có phần quỷ dị nhìn Tông Kiệt Khánh, trong nhất thời hai bên nhìn nhau, xem ra thiếu gia Tông Kiệt Khánh này thật đúng là không may. Chẳng trách lão già áo xám nói muốn lấy được đồ tốt thì phải trả một giá lớn, xem bộ dạng lúc này của Tông Kiệt Khánh, hắn còn chưa lấy được gì nhưng đã phải trả một cái giá lớn rồi. Lý Hạo đột nhiên dừng tay, cười lớn nói, Tông thiếu gia, có cần ta giúp không? Xem ra ngươi ngay cả một quyển trục cũng lấy không nổi. Hanh, lại cười lạnh một tiếng, Tông Kiệt Khánh trong mắt hiện lên một tia thâm độc, thế nhưng cũng không trả lời, chỉ xoa xoa ngực, thân ảnh lại một lần nữa vọt tới đám bóng người hư ảo. Nhìn thấy màn này, Lý Dật cũng cười nhạt, thân ảnh hắn lại lùi lại mấy bước. Hạ xuống bên cạnh thần thần, thấp giọng nói, nhìn tình hình bây giờ, tựa hồ muốn lấy được đồ tốt, không dễ đằng như. Có điều một màn giáo huấn Tông Kiệt Khánh vừa rồi cho chúng ta biết, đích thị là đồ tốt, thông thường đều có các quyển trục khác che chở. Giống như đại thiếu gia xuất môn luôn có mấy tay chân bên người, nếu lúc này hạ thủ chúng ta muốn lấy được vật mong muốn cũng có chút khó khăn. Như vậy sao? Vậy thì chúng ta bây giờ... Thần thần nhíu mày, hạ giọng nói. Lý Dật cười cười, lướt nhìn đám người Lý Hạo còn đang bận rộn, thản nhiên nói, nói thật lòng, trong năm người ở đây, ta chỉ tin một mình ngươi, vì vậy nếu hai ta liên kết lại, hẳn sẽ chiếm được không ít thuận lợi về phần ba người họ, để họ đi ăn bụi đi. Ân, tùy ngươi định đoạt. Thần cười cười, cũng ngừng tay lại. Lý Dật cười cười, đôi mắt lại nhanh chóng chăm chú quan sát bóng người hư ảo hỗn loạn tứ phía. Lúc này có vài bóng người hư ảo tiến lại, nhưng đều bị hai người liên thủ đánh bại. Nhưng tất cả những thứ đoạt được đều không có thứ gì có tác dụng lớn cả. Sau 5-6 phút như vậy, đồng tử Lý Dật đột nhiên co lại, sau đó hắn đa nhìn thấy nơi cách hai người hơn 10 bước, tựa hồ có một đạo thân ảnh màu lam nhạt khoanh tay đứng. Ở bên cạnh hắn ít nhất cũng có mấy chục đạo thân ảnh dị sắc bảo trợ. Màn này khiến Lý Dật trong lòng sao động. Hắn đưa tay ra hiệu thần thần, đạp mạnh chân xuống mặt đất, thân ảnh như thiểm điện tiến về thân ảnh hư ảo kiêu ngạo kia. Hành động này của Lý Dật cực nhanh đến nỗi những bóng người bao quanh bóng người hư ảo kia tựa hồ không cảm giác được gì khác lạ. Nhưng lúc này hắn đã vỗ mạnh một chưởng xuống đỉnh đầu bóng người kia. Ngao, một tiếng kêu thê lương truyền lại. Bóng người kia bị Lý Dật đánh cho tan tành, sau đó bị hắn nắm lại trong tay. Khi hắn mạnh mẽ lùi về sau, đám người Lý Hạo cũng cảm thấy có gì khác lạ đều nhanh chóng nhìn đến. Phúc, thân ảnh Lý Dật nhanh chóng hạ xuống mặt đất, cùng lúc đó theo sau mấy chục đạo bóng người hư ảo đồng loạt phát ra tiếng khóc thê lương hung hăng đánh tới. Hắc, cách đó không xa, Tông Kiệt Khánh cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Lý Hạo cùng Diệp Khinh Vũ đưa mắt nhìn nhau, cũng không hề động thân. Trái lại, sắc mặt Lý Dật không lộ chút gì khác lạ, hắn chỉ đem quyển trục trong tay nhét vào tay thần thần. thân ảnh như thiêm điện lui lại, tiếp đó chỉ nghe một chuỗi tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một lát sau, thân ảnh Lý Dật chậm rãi hạ xuống mặt đất, trái phải hai tay cầm mấy quyển trục, trên mặt lộ ra một điệu cười cổ quái. Ta cùng đống phế vật nào đó, luôn là bất đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, Thánh khế quyển trục. Lý Dật lời này vừa nói ra, sắc mặt Tông Kiệt Khánh liền khó coi đến cực điểm. Tuy rằng Lý Dật không chỉ đích danh, nhưng vừa rồi Tông Kiệt Khánh kết cục vì một quyển trục mà thổ huyết, trong khi Lý Dật lại dễ dàng đột phá vòng vây đi ra. Khác biệt này thực sự rất lớn. Huống chi hai người quan hệ vốn đã không tốt, Lý Dật dưới tình huống như vậy tất nhiên sẽ không lưu lại chút thể diện nào cho hắn. Đều là rác rưởi. Lý Dật tùy ý liếc nhìn những quyển trục trên tay, khinh thường đem những quyển trục này vứt ra. Sau đó hắn mới đi tới bên cạnh Thần Thần, tiếp nhận quyển trục trong tay nàng nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên vẻ mặt hắn hơi sững lại, lát sau vẻ mặt mang vài phần may mắn thản nhiên nói, quả nhiên là đồ tốt. Quyển trục màu lam nhạt bị Lý Dật cầm trong tay, mơ hồ có vài đạo cuồng phong phát ra làm cho Lý Dật cơ hồ không có biện pháp nắm chắc quyển trục. Thế nhưng thời điểm ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống mấy chữ lớn chói mắt trên quyển trục, lại không nhịn được con ngươi hơi có chút co rụt lại. Phong Hành Thiên, Bạch Hổ Trang cấp. Đơn giản mấy chữ như vậy nhưng nếu đặt ở bất kỳ một phòng đấu giá nào bên ngoài, tuyệt đối đều có thể gây ra một trận đại chấn động. Mà một thế gia nào đó cất giấu đồ vật bực này, nếu như không phải thế gia có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ cùng bối cảnh thâm hậu, như vậy sợ rằng không tới 3 ngày cái thế gia này sẽ bị những người nghe tin lập tức diệt môn. Với ánh mắt như của Lý Dật, thời điểm thấy được vật này cũng không nhịn được co rụt lại. Loại này có thể gặp chứ không thể kiếm lại trong một phương thức có chút quỷ dị như vậy rơi vào trong tay mình, thực sự là quá sức tưởng tượng. Dùng sức giữ chặt quyển trục trên tay, Lý Dật có một loại cảm giác kỳ diệu giống như đang nằm mơ. Nếu như không phải trong tay có cảm giác rất thực thì Lý Dật cơ hồ cho rằng tất cả chỉ là hư ảo. Nhưng khi cảm giác quỷ dị qua đi lại là một hồi rung động. Tàng thư điện trong đấu thần điện quá nhiên danh bất hư truyền, ngay cả đồ vật bậc này đều có. Hơn nữa nhìn những bóng người hư ảo xung quanh, đồ vật cùng loại, nói không chừng thật sự có không ít. Chỉ là không biết, có hay không những thứ cấp thanh long. Nghĩ tới đây, Lý Dật cũng thầm cười chính mình tham lam. Thần Thần quay sang, ánh mắt khẽ lướt qua quyển trục, sắc mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. Dù sao Bạch Hổ trung cấp bậc này đồ vật ở trong tay thật sự là làm người ta có vài phần cảm giác khó tin. Đám Lý Hạo ba người ánh mắt cổ quái cũng tập trung trên người Lý Dật. Bọn họ không hẹn mà cùng lúc ngừng tay, tựa hồ mỗi người đều rõ ràng đồ vật trên tay Lý Dật tuyệt đối sẽ không phải cái gì đơn giản. Hít một hơi thật sâu làm cho tâm tình mình một lần nữa ổn định xuống, Lý Dật lúc này mới xoay quyển trục trong tay, thản nhiên nói, thế nào? Ba vị không muốn tự mình vất vả một chút, muốn đoạt đồ trong tay Lý Dật ta sao? Ha ha, Lý Dật các hạ nói đùa rồi, mấy vị tôn lão đã nói nhận được thứ gì phải dựa vào cơ duyên, nếu có thể đắc thủ dĩ nhiên là dựa vào bản lĩnh của Lý Dật các hạ. Lý Hạo ha ha cười, đối với điểm này, ta rất tán thành, ta cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác, nhưng người khác thì... Dứt lời, ánh mắt Lý Hạo nửa cười nửa không hướng về Tông Kiệt Khánh liếc nhìn qua. Cái liếc mắt này khiến Tông Kiệt Khánh cười lạnh một tiếng, nói, Lý Hạo, ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ ta sẽ ra tay cướp đoạt sao? Lý Hạo thản nhiên nói, lấy bản lãnh Tông Kiệt Khánh ngươi, chuyện như vậy chẳng lẽ làm còn ít sao? Tông Kiệt Khánh nặng nề hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Lý Dật. Hắn cũng không phải không muốn cướp đoạt, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra được Lý Dật lúc này cùng Thần Thần tám phân là cùng một nhóm. Hắn nếu tùy tiện ra tay tuyệt đối không được gì tốt đẹp. Về phần nếu hắn ra tay, Lý Hạo cùng Diệp Khinh Vũ có khả năng ra tay can thiệp hay không, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ. Nghĩ đến đây, Tông Kiệt Khánh cười lạnh một tiếng, xoay người hướng về bóng người hư ảo gần nhất vọt tới. Lý Hạo cùng Diệp Khinh Vũ mỉm cười hướng về Lý Dật chắp tay, Tuy rằng trong mắt cũng có chút hâm mộ, nhưng bọn họ cũng không làm chuyện gì dư thừa, mà thật nhanh xoay người tìm kiếm con mồi của chính mình. Thật đúng là phải chúc mừng ngươi nha. Thần Thần nhẹ nhàng cười, trên mặt không lộ ra vẻ gì khác lạ. Lý Dật cười cười nói, đấu khí của ngươi là thuộc tính gì? Phong thuộc tính. Làm sao vậy? Thần Thần nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Lý Dật ha ha cười, tiện tay đem quyển trục nhét vào trong tay Thần Thần, thản nhiên nói, vậy thì vừa lúc công phép này chính là phong thuộc tính, ta tu luyện không được. Hai người chúng ta đã hợp tác đoạt được vật này, ngươi hãy cầm đi. Hành động này của Lý Dật cũng làm cho Thần Thần thoáng sửng sốt, một lát sau nàng mới lắc mạnh đầu nói, thế sao được, vật này thật sự quá quý giá, ta không thể nhận, ngươi mới cần đến nó, ta cầm nó thực sự cũng không có lợi ích gì. Huống hồ ta tu luyện công pháp có chút cổ quái, ta cũng không có biện pháp thay đổi, để ở chỗ ta cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng một lần nữa tìm một đấu ký cấp cao để sử dụng. Lý Dật nhẹ nhàng cười một tiếng, chân thành nói. Nhìn Lý Dật trên mặt không có giống đang như làm bộ, Thần Thần mới cắn cắn môi nói, ta vừa lúc cần một bộ công phép phong hệ đẳng cấp cao, như vậy ta liền cung kính không bằng tuân lệnh. Lý Dật cười cười, nhìn thấy Thần Thần đem quyển trục cất vào trong người, hắn mới an tâm vài phần. Ngươi cần đấu kỹ thuộc tính gì, ta giúp ngươi tìm. Trần chờ chốc lát, Thần Thần mới nhẹ giọng hỏi. Lý Dật cười cười, thản nhiên nói, ta vốn là muốn tìm một vài bộ đấu kỹ, nhưng mà ta nhớ mình còn mấy bộ đấu kỹ chưa có tu luyện, cho nên cũng không cần vội. Chẳng quá, ta đối với một thứ đồ vật có vài phần hứng thú, không biết nơi này có hay không? Thứ gì? Thần Thần vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì? Lý Dật suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói, lúc ta tiến vào Tam Thánh Sơn, người dẫn đường kia từng thử ta 3 chiêu. Hai chiêu đầu cũng bình thường thôi, nhưng chiêu cuối cùng tựa hồ là dùng vật gì đó họa lên trên không trung, sau đó liền phát chiêu, hơn nữa không mang theo chút đấu khí nào. Ngươi biết đó là cái gì không? Nghe vậy Thần Thần mặt bồng trở lên cổ quái, một lát sau nàng thở dài một hơi nói, Lý Dật, ngươi thực sự không biết hay là giả vờ không biết? Cái gì mà thật không biết, giả không biết? Xem ra ngươi thực sự không biết. Ngươi cũng thật lạ, cái gì cũng không biết, lại còn tới tham gia tế thần điển. Thần Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, một lát sau mới thấp giọng nói, ngươi nói vật kia, chính là kỹ năng đặc biệt của đấu thần điện, gọi là thánh khế. Nghe nói là dùng một phương pháp ký khế ước đấu khí gì đó tạo thành các loại trận pháp. Các loại trận phép này căn cứ vào ký hiệu thánh khế mà có uy lực khác nhau. Nghe nói trước kia, đấu khí cửu hệ cũng đều có khế ước ấn ký của nên mình, nhưng vì niên đại quá xa xưa, hơn nữa dường như uy lực không rõ ràng nhìn thấy như các đấu kỹ, cho nên dần dần cũng chấm dứt truyền thừa, mà đấu thần điện thì vẫn còn bảo tồn pháp môn vẽ thánh khê. Nói đến đây, Thần Thần lại trầm ngâm một lát, sau đó mới thấp giọng nói, lại nói, loại thánh khế quyển trục này thực sự hiếm thấy, nếu là cấp thấp, phòng chừng có thể tìm được một ít. Nhưng với nhãn lực của ngươi thì tuyệt đối nhìn không vừa mắt, còn loại cao cấp lại cực kỳ khó tìm, phòng chừng trong tàng thư điện cũng không có bao nhiêu. Hay đi đi, ngươi nếu muốn tìm vật kia, chỉ có thể thử chút vận khí thôi. Lý Dật khẽ gật đầu, có Thần Thần giải thích, hắn đối với thứ mà người áo xám sử dụng mấy ngày trước cũng có vài phần manh mối. Hắn lập tức lần thứ hai ngưng thần hướng về bốn phía nhìn lại. Ở xung quanh những bóng người hư ảo lại lần nữa rơi vào trong tầm mắt. Có vài lần kinh nghiệm, Lý Dật đối với những bóng người hư ảo này cũng có vài phần hiểu rõ. Những bóng người hư ảo này thực lực của cái nào càng mạnh thì cấp bậc quyển trục càng cao. Mà màu sắc của những bóng người này tượng trưng cho thuộc tính của công phép hoặc đấu kỹ. Tỷ như nói, màu đỏ tượng trưng cho hỏa thuộc tính, màu xanh lục tượng trưng mộc thuộc tính. Như vậy, nếu như dựa theo hình dạng thánh khế mà Lý Dật trông thấy ngày đó, giả dụ nơi nào ỷ thực sự có loại quyển trục kia, như vậy có khả năng nhất chính là hình thái không có màu sắc gì. Đạo lý này nói thì đơn giản, nhưng khi tìm kiếm quyển trục tu luyện thánh khế thì không dễ dàng như vậy. Dù sao những bóng người kia mặc dù đã bị tiêu diệt rất nhiều nhưng số lượng vẫn rất kinh người. mà để trong vô số bóng người như vậy tìm ra vật mình muốn thật không khác gì mò kim đáy bể, muốn làm được quá thực vô cùng khó khăn. Lý Dật bên này còn đang tỉ mỉ tìm kiếm, ở bên kia đám người Lý Hạo sau một thời gian dài cố gắng cũng có chút thành quả. Tông Kiệt Khánh tựa hồ đoạt được một quyển trục màu băng lam sắc, Lý Hạo đoạt được chính là quyển trục màu xanh lục, mà Diệp Khinh Vũ đoạt được vật gì thì không ai thấy rõ. Chẳng qua sau khi cướp được đồ vật ai cũng không lên tiếng, lặng lẽ thu vào trong người. Thực ra chẳng ai ngu gì mà đi nói cho người khác mình chiếm được vật gì cả. Sau khi đoạt được vật mình cần, đám người Lý Hạo tốc độ cũng chậm đi vài phần, cũng không có tiếp tục tìm kiếm thêm nữa. Trái lại thần thần bên cạnh Lý Dật nhìn thấy vậy thân hình lại nhanh chóng chớp động, thỉnh thoảng đem những bóng người hư ảo ở bốn phía tiến tới gần đánh tan, sau đó xả ra một quyển trục. Nhưng muốn lấy được thánh khế mà Lý Dật cần cũng không có dễ dàng như trong tưởng tượng. Hô thần thần thân hình nhanh chóng hạ xuống chữ ở cờ mặt Lý Dật, trong tay nàng cầm một quyển trục màu đỏ, chỉ thoáng nhìn qua đã cười khổ nói, liệt diễm phi phượng trường. Chu tước cao cấp đấu kỹ, vật này cũng không tệ. Ta thấy thời gian không còn nhiều, không bằng ngươi hãy. Lý Dật thở dài một hơi, hắn đương nhiên biết hiện tại cách kỳ hạn một canh giờ cũng không còn nhiều. Hắn đang muốn từ bỏ nhận lấy chu tước cao cấp đấu kỹ. Dù sao tu luyện chu tước cao cấp đấu kỹ này cũng không phức tạp gì nhiều, chỉ ít có thể giúp cho lúc mình tham gia tế thần điển có vài phần bảo đảm. Thế nhưng ngay khi hắn sắp sửa bỏ cuộc, bỗng nhiên ánh mắt hắn đang nhắm hờ chợt co rụt lại. Đây là... Chỉ sửng sốt trong chốc lát, thân hình Lý Dật đã mạnh mẽ hướng về giữa không trung phóng đi. Tại chỗ đó, một bóng người hư ảo đến cực điểm đang lặng lẽ lãng du. Thân hình Lý Dật phóng tới gần, trở tay xuất một trường, tiện tay đem vật kia tới tay. Thân hình hắn nhanh chóng hạ xuống. Thế nào? Kiếm được không? Nhìn thấy hành động của Lý Dật, thần thần vội hỏi. Lý Dật khẽ gật đầu chậm rãi xòe tay ra, ánh mắt rơi xuống vật trên tay, một lát sau mang vẻ thất vọng, thản nhiên nói, thánh khế, huyền vụ cao cấp, đúng là vật này, chỉ có điều thánh khế này nếu cùng với phân cấp đấu kỹ giống nhau thì vật ta lấy được phỏng chừng không được tốt lắm. Cũng tốt rồi, tu luyện vật này cùng đấu khí hoàn toàn bất đồng, có một quyển cấp thấp coi như là nhập môn cũng tốt chứ sao. Thần thần cũng cười khổ một tiếng, sau đó thấp giọng an ủi. Cũng đúng, thời gian không đủ, chờ sau này có thể vào đấu thần điện lại nghĩ biện phép vậy, dù sao 3 ngày cũng không làm gì. Dứt lời, Lý Dật cười khổ một tiếng, tiện tay đem thánh khế quyển trục nhét vào trong ngực. Một màn này rơi vào trong mắt đám người Lý Hạo, đổi lại được một trận cười cổ quái. Chỉ cần nhìn biểu tình hai người kia... Ba người bọn họ đều hiểu thứ Lý Dật lấy được tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Đối với một màn này, Lý Dật coi như không nhìn thấy. Hắn trong lòng tính toán thời gian không sai biệt lắm, đang muốn rời khỏi. Nhưng đúng lúc này toàn thân hắn chợt chấn động, ánh mắt mang theo vài phần bất khả tư nghị trừng trừng nhìn về một đạo hư huyễn thân ảnh phía trước đang hướng mình đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, đắc thủ đây là, hơn nữa đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Suy nghĩ này đầu tiên xuất hiện trong đầu Lý Dật, còn không đợi chính hắn phản ứng, thân ảnh hắn đã vụt phi thăng về phía trước, đấu khí trên hai tay sôi trào hướng về phía bóng người hư ảo tung ra. Phốc một trận trầm đục lắng xuống, bóng người hư ảo kia tựa hồ chỉ vung nhẹ tay lên, liền nhìn thấy một đợt sóng vô hình đánh về phía Lý Dật, còn đấu khí Lý Dật vồ ra hầu như trong nháy mắt bị phá hủy. Biến hóa bất thình lình này khiến bốn người còn lại có chút sửng sốt, sau đó từng biểu hiện kỳ quái đổ về phía Lý Dật. Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn ai cũng hiểu, sợ rằng Lý Dật đã gặp được đồ mong muốn rồi. Chỉ là đồ này tựa hồ không dễ dàng đến tay như vậy đâu. Trong sự quan sát của những người còn lại, tốc độ thân ảnh Lý Dật đề thăng đến cực hạn, vừa tránh những bóng người hư ảo, vừa lật tay đánh trưởng như vụ bão xuống bóng người hư ảo kia. Phúc phúc phúc phúc phúc một chuỗi âm thanh vang lên, nhưng bóng người hư ảo tựa hồ cười một tiếng, thân ảnh ở trên không, lại tung tiếp trưởng vào Lý Dật. Chỉ một trưởng nhẹ này,